Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 sao băng sát. Chương 95 sao băng sát. Bùi Tịch Hòa đôi mắt càng thêm sáng ngời, nàng bản thân chính là ngộ tính siêu tuyệt, sáu cảm kỳ giai. Tuy rằng tam linh căn hạn chế nàng tu hành thiên phú, nhưng ngộ tính chính là huyền diệu khó giải thích đồ vật, là độc lập với linh căn ở ngoài thiên phú. Triệu Thanh Đường từ lúc nâng đao khởi liền lộ ra một cổ vô cùng chi thế thái, ngàn vạn đao ảnh vẫn chưa tiêu tán, mà là ngưng kết ở một cái điểm ngưng lại chủ, trong đó ẩn chứa đại huyền diệu cùng biến hóa lớn, chồng lên lên, càng ngày càng cường, cuối cùng hối làm sao băng một kích, nhưng phá hủy tinh nguyệt hãn vũ, cường. Quá cường, nàng cảm giác được đầu óc có chút phát trướng. Là thấy được, lĩnh ngộ tới rồi xa xa vượt qua nàng bản thân cảnh giới đồ vật, Lục Trường Phong là sử kiếm. Hắn tuy rằng nhìn ra vài phần huyền diệu, biết được đao này chí cường, chính là cũng gần dừng bước tại đây. Hắn đột nhiên nhìn thấy Bùi Tịch Hòa hai mắt đôi mắt ra có nhàn nhạt máu tươi tràn ra, hắn rất là kinh ngạc, Bùi sư muội ngộ tính cư nhiên như thế chi cao. Gần là bị biểu thị một lần, cũng đã lĩnh ngộ tới rồi vài phần trong đó hàm ý. Này nhàn nhạt vết máu đúng là Bùi Tịch Hòa lĩnh ngộ siêu việt tự thân cảnh giới đồ vật. Mà niệm lực thức hải có chút bị hao tổn, Bùi Tịch Hòa đột nhiên mới ý thức được hai mắt có chút đau đớn, nàng vừa mới quá mức đầu nhập vào, nàng thanh âm khó nén vài phần hưng phấn, tiền bối. Có không thỉnh giáo, Triệu Thanh Đường đã sớm thu hồi bảo bối của hắn đại đao. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đuôi mắt vết máu, híp híp mắt, hắn khẽ nhếch cằm, vậy ngươi liền cấp lão phu chơi chơi xem. Hắn vốn dĩ tưởng chính là chỉ biểu thị một lần, vô luận là phía trước tùy tâm ý đao vẫn là giờ phút này sao băng chạm, cũng chưa trông chờ nàng có thể nắm giữ, rốt cuộc hắn đao đạo tạo nghệ không thể đo lường. Chỉ cần là nhìn thấy hắn xuất đao một lần, cũng đã là một hồi tạo hóa, đối với nàng tu đao chi lộ rất có ích lợi, này nếu là thật sự lĩnh ngộ. Như vậy bậc này ngộ tính, xác thật xưng là một câu cực cao vô cùng. Có lẽ cho nàng một ít thời gian cơ duyên, đánh vỡ tam linh căn trói buộc, thành tựu đại đạo cũng không phải không có khả năng. Bùi Tịch Hòa trong tay cầm chính mình Xuân Giản Dung, hiện giờ bát phẩm linh bảo đã có chút thua chị kém em. Nàng trong óc bên trong không ngừng hiện ra đại lượng ý tưởng cùng lĩnh ngộ. Một lát, tiền bối bêu xấu. Bùi Tịch Hòa đột nhiên nhất dẫm dưới chân mặt đất, trong cơ thể tam linh căn chợt bùng nổ, vận chuyển công pháp thổi quét thiên địa linh khí. Lục Trường Phong còn ở kinh dị Bùi Tịch Hòa rõ ràng tu luyện công pháp phẩm giai không cao, vì sao như vậy thanh thế đều so được với tầm thường ngũ phẩm đạo kinh người tu hành. Triệu Thanh Đường lại là trong mắt hiện lên thú vị. Ba điều đều là chín tấc linh căn a. Như vậy thú vị, thổi quét mà đến linh khí bị Bùi Tịch Hòa chợt nắm giữ, tùy tâm ý. Làm thiên địa linh khí tùy ta tâm ý, thiên địa hóa thành ta tay chân, hóa thành đao của ta nhận. Triệu Thanh Đường trong mắt chợt biến đổi. Hắn thật không nghĩ tới, phía trước kia một đao, nàng cũng lĩnh ngộ. Bùi Tịch Hòa lại chưa giống phía trước chém ra tùy tâm ý đao giống nhau chém ra lưỡi dao, nàng có tân thể ngộ, khống chế này phân khổng lồ linh khí càng lâu, thân thể liền phải thừa nhận càng nhiều áp lực. Khoảnh khắc chi gian, Bùi Tịch Hòa động, nàng đao nguyên bản là cực nhanh, luyện đao 10 năm có thừa, thậm chí một tức trong vòng chém ra 10 đạo 100 đạo ánh đao đều không thành vấn đề, chính là giờ. Phút này nàng xuất đao tuy rằng như cũ mau, lại không có như vậy nhạy bén cực nhanh, một đao, hai đao, ba đao, mới chém ra ba đao thân thể của nàng tựa hồ ở run nhè nhè. Sắp cầm không được chuôi đao, Bùi Tịch Hòa sắc mặt tái nhợt vô cùng, Triệu Thanh Đường mắt lại là càng ngày càng sáng, bậc này đao đạo ngộ tính tư chất. Quả thực là một khối chưa kinh mài rũa, cũng đã ở sinh ra sáng rọi phác ngọc. Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng chém ra đệ tứ đao, rốt cuộc khống chế không được trong tay đao. Đôi tay run rẩy, thoát ly chuôi đao, chính là ngay sau đó. Lục Trường Phong cùng Triệu Thanh Đường đều nhìn thấy nàng chém ra nơi đó, bốn đạo đao ảnh ngay lập. Tức lóe quang xuất hiện, bốn đạo đao ảnh dung hợp. Tựa hồ bộc phát ra kinh người uy thế, loại này uy lực viễn siêu trúc cơ trung kỳ. Thẳng tới trúc cơ hậu kỳ, Bùi Tịch Hòa chỉ này một kích. Liền rút cạn trong cơ thể sở hữu linh lực, thậm chí nguyên bản kiên cường dẻo dai kinh lạc đều xuất hiện một chút tổn thương, chính là kiêu y. Lực, chính là nói mặt sát trúc cơ 7-8 cảnh tu sĩ. Đều khiến cho trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ là không nhỏ không lớn khảm, liền tính là giờ phút này Lục Trường Phong không thi triển trong tộc bí thuật, cũng rất khó mạnh mẽ chém giết hậu kỳ tu sĩ. Hắn ánh mắt mang theo vài phần phức tạp chi sắc. Bùi Tịch Hòa cả người vô lực, ngã xuống trên mặt đất, cho chính mình ăn vào hai viên bát phẩm hồi linh đan, lại là cảm thấy đầu óc quá mức hôn mê. Cắn chặt răng, còn hảo phía trước từ Giang Kha nơi đó sờ qua tới một lọ thất phẩm phục tím đan, một lọ ba viên, chuyên môn dùng để hồi phục niệm lực hao tổn, hơn nữa lại thêm dễ chịu thức hài. Bùi Tịch Hòa nuốt ăn một cái, không hổ là thất phẩm đan dược cơ hồ. Dựng xào thấy bóng, nàng đầu thoải mái rất nhiều, không có cái loại này rót vào hồ nhão giống nhau cảm giác. Lục Trường Phong muốn nói cái gì, lại bị Triệu Thanh Đường đánh gãy. Hảo nha đầu, ngươi là đem lão phu tùy tâm ý cùng sao băng cùng nhau kết hợp, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Bùi Tịch Hòa cười cười, vãn bối cảnh giới không đủ, bùng nổ dựa tự thân linh lực làm dẫn, không giống tiền bối giơ tay nhấc chân liền nhưng thao tác thiên địa linh khí, ta không thể đồng thời chém ra hai chiêu, cho nên ta liền nghĩ tới lấy tùy tâm ý đao sử dụng linh khí. Làm sao băng cơ sở bùng nổ càng cường uy lực, Triệu Thanh Đường trong mắt toàn là thưởng thức, không tồi. Người nhà đầu này là thật không sai, ngươi tên là gì, lão phu đều còn vẫn luôn không biết đâu. Bùi Tịch Hòa tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần thái bởi vì đan dược đã khôi phục vài phần, nàng suy nghĩ một tức, ôm quyền hành lễ, vãn bối Côn Luân ngoại môn đệ tử Bùi Tịch Hòa, đa tạ tiền bối thụ ta hai đao tri ân. Nghe được Côn Luân hai chữ, Lục Trường Phong cũng là tiến lên một bước, hắn tựa hồ biết trước mắt người là ai. Áp chế cảnh giới tiến vào thần ẩn cảnh, tựa hồ cũng là vị kia làm được ra tới sự tình. Hắn đồng dạng ôm quyền hành lễ, vãn bối Côn Luân Lục Trường Phong, gặp qua Triệu tiền bối. Bùi Tịch Hòa có chút vi lăng. Triệu tiền bối, Lục Trường Phong là đem vị tiền bối này nhận ra tới. Xem ra vị tiền bối này thực sự có chút danh vọng, cùng nàng không biết thanh danh như thế Lục Trường Phong mới có thể nhận ra tới, chung quy là chính mình kiến thức quá hẹp chút, rốt cuộc nàng ngâm mình ở tàng kinh các hấp thu các loại tu tiên giới thường thức cùng tri thức, như là truyền thuyết ít ai biết đến này đó, biết đến thiếu chi lại thiếu. Triệu Thanh Đường liếc mắt nhìn hắn, nơi nào tới tiểu tử thúi, nhìn thấu không nói toạc không hiểu sao, hắn một cái lão tiền bối cấp hậu bối tiểu tử cứ như vậy nhận ra tới, chính mình tiến vào thần ẩn cảnh xem náo nhiệt cũng sẽ thực xấu hổ, thật không hiểu chuyện, hừ, vẫn là nữ oa oa ngoan. Hắn không lý Lục Trường Phong, hướng tới Bùi Tịch Hòa nở nụ cười, nữ oa oa. Nhớ kỹ, lão phu Triệu Thanh Đường. Bùi Tịch Hòa vội vàng gật đầu, gặp qua Triệu tiền bối, Triệu Thanh Đường trong lòng có vài phần tiếc nuối, như thế nào liền tiến Côn Luân đâu, bất quá ngẫm lại giống như cũng chính là ngoại môn đệ tử, đoạt lấy tới được chưa đâu. Tính, cưỡng bức đệ tử, này cũng coi như là đánh Côn Luân mặt, mấy lão già kia cũng sẽ không buông tha hắn, chết quấn lấy. Phiền cũng phiền chết người, hắn hừ hừ một tiếng, Bùi Tịch Hòa không biết hắn ở hừ cái gì, Triệu Thanh Đường bối quá thân, một bộ cao nhân tư thái, đương nhiên muốn xem nhẹ một thân có chút lôi thôi áo xanh, còn tưởng tiếp theo học đao. Ra bí cảnh liền bớt thời giờ tới tranh vạn trọng sơn, một đạo linh quang bắn vào Bùi Tịch Hòa giữa. Mày, đây là hắn giao cho Bùi Tịch Hòa này hai chiêu hoàn chỉnh đao pháp vận hành cùng chỉ đạo kinh nghiệm, chỉ là thô sơ giản lược vừa thấy, liền cho nàng một cổ rộng mở thông suốt cảm giác, một khối thạch phù rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay. Này khối thạch phù dùng để ở vạn trọng sơn tìm hắn. Lại vừa thấy, đã không có Triệu Thanh Đường thân ảnh. Tấu chương xong, hết chương.